Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 303-304, tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ tích, ha ha, ha ha, ngươi rõ ràng còn ôm lấy tưởng tượng, muốn chiến thắng, ha ha, thiên nhất ngươi quá ngây thơ rồi, ta cùng phần hỏa hai trận này là tất thắng không thể nghi ngờ, hơn nữa ơn nữ còn lại ba chàng khác, chẳng lẽ một hồi cũng thắng không được. Thiên vương hổ cười ha ha, hừ, chờ là được, thiên nhất trường lão nói. Thiên vương hổ chứng kiến giờ phút này huyền cơ môn thiên nhất trưởng lão rõ ràng còn chấn định như thế, chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì? Đột nhiên thiên vương hổ nghĩ đến, có phải hay không là lão gia hỏa này muốn chờ đợi viện binh huyền cơ môn tới? Nếu như nói như vậy thật đúng là phiền toái, mặc dù mình cùng phần hỏa có thể chiến thắng, ba người khác bất quá là võ thánh đại viên mãn cảnh giới mà thôi, nếu như bọn hắn phái ra vũ thần cảnh giới cao thủ mà nói, như vậy thì phiền toái. Như vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại để cho người đi yên sơn thỉnh cao nhân rời núi? Như vậy không được, nếu như mình trở về như vậy, tất nhiên sẽ trở thành chuyện cười, như vậy mình cần phải nghĩ biện pháp mới được. Đại nhân, lần này để cho tiểu nhân xuất mã, tất nhiên có thể đắc thắng trở về. Lúc này Lộc Trượng Khách lên tiếng nói, chờ chút, thiên vương hổ vung tay lên, nhìn xem thiên nhất trưởng lão nói. Thiên nhất, ngươi không phải là muốn đợi viện binh chứ? Nếu như là như vậy ngươi liền đánh sai chủ ý rồi, hừ hừ, chúng ta lần này lôi đài thi đấu, chỉ có thể là người ở chỗ này, người tới sau, không thể tính toán, không thể gia nhập lôi đài thi đấu. Thiên nhất trường lão lắc đầu cười cười nói, yên tâm, không có viện binh, chính là người trong chỗ này. Năm người còn lại của Yên Sơn ngoại trừ thiên vương hổ cùng phần hỏa là vũ thần cảnh giới ra, ba người khác đều là võ thánh, ba võ thánh, cạnh mình có ba cái là vũ thần, hơn nữa một người khác chính là ô đồ, mặc dù ô đồ không có đạt tới vũ thần cảnh giới, nhưng trong tay có một kiện pháp bảo, dùng kiện pháp bảo kia đối phó phần hỏa tuy không thể chiến thắng, không có thể đánh bại, bất quá muốn tự bảo vệ mình, giữ chặt đối phương, lại dư xài rồi, mà ba chàng phía trước chiến thắng không có vấn đề gì, một trận hòa, mà thiên vương hổ chiến thắng, cũng chẳng qua là 4-4 chiến thành ngang tay. Về phần sự tình khác về sau lại luận, bất quá nếu cái này trên đường ngoài ý muốn nổi lên mà nói, như vậy thì phiền toái, cho nên bốn chàng rất trọng yếu, nếu có một hồi ngoài ý muốn nổi lên mà nói, như vậy sự tình sẽ phiền toái. Vậy là tốt rồi, chúng ta đã chiến thắng ba chàng, các ngươi chiến thắng một hồi khác thế hòa không phân thắng bại, nói như vậy, một phương Yên Sơn chúng ta là tất thắng không thể nghi ngờ. Thiên vương hổ nghe xong cười nói, thiên nhất ta xem ngươi vẫn là nhận thua, không nên làm vùng vẫy vô vị. Thắng bại còn chưa phân, còn có cơ hội, nói không chừng chúng ta bốn chàng toàn thắng thì sao? Thiên nhất trường lão lạnh lùng cười cười, ngươi không cần nhiều lời, bắt đầu. Tốt tốt, thiên nhất, ngươi đã kiên trì như vậy mà nói, như vậy hy vọng ngươi không nên hối hận. Thiên vương hổ hừ lạnh một tiếng, Lộc Trượng Khách trước kia ngươi nói muốn lên, như vậy trận này ngươi lên, nhớ kỹ không được lưu tình, giết bọn họ cho ta. Đại nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không lưu tình. Lộc Trượng Khách tùm cười cười, sừng hươu trên đầu lay một cái, đặc biệt chướng mắt. Ta đến tiếp ngươi, Dương Hữu Phi thân lên đài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ thần nhất giai, Lộc Trượng Khách tròng mắt hơi híp, vũ thần nhất giai cũng phải chết, nói khoác không biết ngượng, tròng mắt Dương Hữu hơi híp, một đạo hàn quang lòe ra, bàn tay lớn run lên, một đạo bạch quang xuất hiện, lập tức chui vào chỗ mi tâm Lộc Trượng Khách ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng liền lập tức tử vong. Mọi người trừng to mắt, khủng bố, vậy mà khủng bố như vậy, ai cũng không có nhìn rõ ràng Dương Hữu là như thế nào ra tay, ngay cả thiên vương hổ cũng chưa kịp nhìn rõ ràng. Tốt, thật lâu mọi người mới kịp phản ứng, một phương nhân loại võ giả lập tức truyền đến từng đợt tiếng vỗ tay. Mà thiên vương hổ lại sắc mặt tái nhợt, như thế nào cũng thật không ngờ, sẽ là kết quả như vậy, Lộc Trượng Khách căn bản ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị đánh chết, Lộc Trượng Khách này là có tuyệt kỹ của hắn đấy, uy lực rất mạnh, mặc dù là vũ thần cảnh giới cũng có thể tới liều mạng, nếu như đối phương hơi không lưu ý, thậm chí có thể cho hắn vạn kiếp bất phục, nhưng thật không ngờ, Dương Hữu kia ra tay rõ ràng nhanh như vậy, không có cho Lộc Trượng Khách cơ hội chút nào. Chàng thứ 6, Dương Hữu chiến thắng, đây cũng là nhân loại võ giả đạt được trận thắng lợi thứ 2. Lúc này một phương nhân loại võ giả cùng Yên Sơn ma thú so sánh, nhân loại võ giả chiến thắng 2 trận, mà một phương Yên Sơn chiến thắng 3 chàng, một hồi khác bất phân thắng bại. Nhưng lúc này nhân loại võ giả vẫn là rơi xuống hạ phong. Trận tiếp theo phần hỏa ngươi lên, giết đối phương cho ta. Thiên vương hổ nổi giận, trực tiếp để cho phần diễm thần thú phần hỏa lên sân khấu, phần hỏa là vũ thần thất giai thần thú tu vi cực kỳ khủng bố, ngày ấy nếu như không phải mình có nô lệ khế ước tạp mà nói, mình không chết cũng sẽ trọng thương. hôm nay phần hỏa đã thành nô lệ của mình, là người của mình, Dương Lỗi tự nhiên sẽ không lo lắng, bất quá Dương Lỗi không có ý định để cho phần hỏa cứ như vậy bại lộ, phần hỏa là phần diễm thần thú, là ma thú huyết thống cao cấp bên trong ma thú, địa vị tự nhiên không phải chuyện đùa, để cho hắn đánh vào nội bộ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, nếu như ở thời điểm này để cho hắn phóng nước giả vờ đánh thua mà nói, đây chẳng phải là bại lộ, vậy thì xa xa không đáng rồi, cho nên Dương Lỗi không có ý định để cho phần hỏa bạo lộ, cũng không có phát ra mệnh lệnh. Tốt, phần hỏa lên tiếng, từ từ đi lên lôi đài, quét mắt nhìn xem Thiên Nhất trưởng lão nói. Các ngươi ai lên đi tìm cái chết, ta đến tiếp ngươi, lại để cho Thiên Vương Hổ ngoài ý muốn không thôi chính là, lần này Huyền Cơ Môn Thiên Nhất rõ ràng phái ra một tên tiểu tử, một tiểu bối của Huyền Cơ Môn ô đồ. Chứng kiến cái này, lại để cho Thiên Vương Hổ không khỏi nở nụ cười, châm chọc nói. Thiên Nhất, các ngươi không có ai sao, như thế nào phái ra một tiểu tử đi tìm cái chết rồi hả? Thực lực phần hỏa là khủng bố không thôi, phần hỏa bổn mạng hỏa diễm uy lực vô cùng, có thể đốt hết vạn vật, uy lực có thể so với địa mạch tâm hỏa. Nhìn xem sẽ biết, Thiên Nhất trường lão hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử cọng lông còn không có dài đủ liền dám ra đây, ta xem tiểu tử ngươi là về nhà bú mẹ đi. Phần hỏa nhìn xem ô đồ diễu cợt nói, hừ, ô đồ cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại, từ chỗ mi tâm của hắn bay ra một tòa bảo tháp. Cái bảo tháp này kim quang lóng lánh, để cho người gần như mở mắt không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa bảo tháp tiên khí vần quanh ẩn ẩn hiện ra tiên quang, để cho Dương Lỗi không khỏi chấn động. Cái tiên quang vần quanh này người bình thường là nhìn không tới đấy, chỉ có Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn mới có thể thấy rõ ràng, đương nhiên nếu như tu vi đạt đến cảnh giới nhất định cũng có thể thấy được. Có tiên quang lóng lánh, cái kia nói rõ kiện vũ khí kia tuyệt đối không phải vũ khí pháp bảo bình thường. Giám định thuật, đinh, giám định thuật thất bại, độ thuần thục tăng lên. Đã thất bại, rõ ràng thất bại, Dương Lỗi càng là kinh ngạc, phải biết hôm nay giám định thuật của Dương Lỗi đã đạt đến một cấp bậc rất cao rồi, trừ khi là trang bị siêu việt thần cấp mới không thể xem xét, đây cũng chính là nói, kiện bảo tháp này không giống người thường, rất có thể là tiên khí, tối thiểu nhất cũng là bán tiên khí. Một lần xem xét thất bại Dương Lỗi cũng chưa từ bỏ ý định, mà là lại một lần nữa thi triển giám định thuật. Đinh, xem xét thất bại. Dương Lỗi thật đúng là có một loại tâm không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định. Giám định thuật, đinh, người chơi xem xét thất bại, độ thuần thục tăng lên. Giám định thuật, đinh, người chơi xem xét thất bại, độ thuần thục tăng lên. Giám định thuật, đinh, người chơi xem xét thất bại, độ thuần thục tăng lên. Giám định thuật, đinh, người chơi xem xét thất bại, độ thuần thục tăng lên. Mấy lần sau, còn không có thành công, làm Dương Lỗi phiền muộn không thôi, bất quá có thể khẳng định chính là cái bảo tháp này của ô đồ, không tầm thường, mình nhiều lần xem xét như vậy đều thất bại. Tốt một tòa bảo tháp, bất quá ngươi cho rằng ở bên trong, ta liền không đối phó được ngươi rồi sao? Quá ngây thơ rồi, nhìn xem ô đồ đem mình hộ ở trong bảo tháp, phần hỏa cười nói. Thanh âm ô đồ từ trong bảo tháp truyền ra, chỉ cần ngươi có thể đánh vỡ bảo tháp này phòng ngự, ta liền nhận thua. Ngừng một chút, ô đồ nói tiếp, bất quá ta không cho rằng phần hỏa ngươi có năng lực lớn như vậy, một đầu phần diễm thú mà thôi, đừng nói là ngươi, coi như là 10 cái, 100, 1000 cái cùng một chỗ cũng không làm nên chuyện gì. Phần hỏa nghe xong, lập tức khí xông lên não, quá ghê tởm, quả thực quá ghê tởm, mình đường đường phần diễm thần thú tu vi vũ thần thất giai, đánh chết thần thú, vũ thần, võ thánh không tới 1000, cũng có 800, hắn lại còn nói mình ngay cả một cái tháp rách dưới cũng phá không nổi, đây không phải có chủ tâm khiêu khích sao? A hát, a hát, a hát, phần hỏa giận dữ hét, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta rồi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Phần hỏa hai mắt đỏ thẫm, như muốn ăn thịt người, nộ, nộ tới cực điểm. Chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt từ 1.2 mét biến thành một cự nhân hơn 3 mét, quanh thân hiện đầy hỏa diễm khủng bố, hỏa diễm này đúng là phần diễm thú bổn mạng hỏa diễm, địa ngục viêm hỏa. A hát, a hát, phá hủy cho ta địa ngục viêm hỏa. Phần hỏa đánh ra một quyền này hóa thành một đạo hắc sắc hỏa diễm, hướng phía bảo tháp bảo vệ ô đồ oanh kích qua. Vù vù, lập tức địa ngục viêm hỏa kia đem bảo tháp bao vây lại, đúng vào lúc này, cái bảo tháp kia vốn là yên tĩnh, lập tức bộc phát ra hào quang chói mắt kim quang bốn phía. Theo sát lấy, bảo tháp kia chuyển động một hồi, quanh thân tháp phun ra một ít hoàng sắc sương mù mông lung, những đồ vật hình dáng sương mù này, lập tức đem địa ngục viêm hỏa kia đập chết rồi. Hí, khà, zzz, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy mà ngạc nhiên không thôi, cái bảo tháp này quả thực là lợi hại, rõ ràng dễ dàng đem địa ngục viêm hỏa của phần hỏa tiêu diệt như thế. Thiên Vương Hổ chứng kiến cũng khiếp sợ không thôi, một tòa tháp này rốt cuộc là cái gì? Thật không ngờ cường đại, Phải biết địa ngục viêm hỏa kia, mặc dù là mình cũng muốn tránh đi mũi nhọn, không dám cường tiếp, mà bảo tháp này chỉ là phun ra một ít hoàng sắc sương mù liền đem nó đơn giản tiêu diệt, có thể thấy được cái bảo tháp này lợi hại. Dương Lỗi chớp mắt thầm nghĩ, cái bảo tháp này, ta xem xét không đi ra, nhưng đồ vật hoàng sắc hình dáng sương mù cai, lại có thể xem xét đi ra. Giám định thuật, đinh, người chơi xem xét thất bại, giám định thuật độ thuần thục tăng lên. Dương Lỗi không khỏi bó tay rồi, cái bảo tháp này xem xét không đi ra cũng thôi, nhưng hoàng sắc sương mù kia, rõ ràng cũng xem xét không đi ra, làm Dương Lỗi cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, bất quá bất đắc dĩ đồng thời cũng thập phần khiếp sợ, đây hết thảy cũng có thể chứng minh, cái bảo tháp này, không đơn giản, phi thường không đơn giản, sương khói kia cũng xem xét không đi ra, như vậy nói đúng là, cái đồ vật sương mù này cũng là tiên khí cấp trở lên, mà một điểm sương mù cũng cao như thế cấp, như vậy toàn bộ tòa bảo tháp này liền có thể nghĩ rồi, cho nên Dương Lỗi suy đoán, bảo tháp này đích thật là một kiện tiên khí, hơn nữa còn là một kiện tiên khí không giống tầm thường, một kiện cực phẩm tiên khí. Nhìn xem tòa tiên khí kim sáng lóng lánh kia, trong nội tâm Dương Lỗi cực kỳ hâm mộ, cái tiên khí này tối thiểu nhất sẽ không so với Linh Lung Tiên Tháp kém cỏi, thậm chí còn có khả năng càng mạnh hơn nữa, người ta cũng có thể sử dụng, mà mình tuy đã nhận được Linh Lung Tiên Tháp Tháp Châu, có thể nhận chủ, nhưng vẫn không thể sử dụng, thậm chí không dám nhận chủ. Đây quả thực là để cho người hâm mộ ghen ghét hận a hát. Đáng giận, ta cũng không tin, cái phá tháp này có thể thừa nhận được công kích của ta. Phần hỏa lần nữa thả ra địa ngục viêm hỏa, không ngừng oanh kích bảo tháp. Ngươi đừng có hy vọng, đây là huyền hoàng linh lung tháp, là tiên khí, phòng ngự vô song, mặc dù là vũ thần đại viên mãn cường giả cũng không thể phá vỡ phòng ngự, huống chi là ngươi. Ô đồ đem bản thân hộ ở bên trong thân tháp, thanh âm rất là bình tĩnh. Huyền hoàng linh lung tháp. Dương Lỗi nghe vậy chấn động, cái huyền hoàng linh lung tháp này cũng là thượng cổ pháp bảo trong thần thoại của Trung Quốc cổ đại, ở trong thần thoại, pháp bảo chia làm hậu thiên pháp bảo cùng tiên thiên pháp bảo, huyền hoàng linh lung tháp này theo như truyền thuyết là thời điểm bàn cổ khai thiên tích địa, cái huyền hoàng khí kia ẩn chứa vô lượng công đức cô đọng thành, là pháp bảo phòng ngự mạnh nhất, là hậu thiên chí bảo, nhưng tuy là hậu thiên chí bảo, uy lực một chút cũng không chênh lệch so với tiên thiên pháp bảo. Nếu như cái này thật sự là huyền hoàng linh lung tháp bên trong truyền thuyết kia mà nói, như vậy thế giới này đến cùng thế giới kia có quan hệ hay không? Cả hai tầm đó có quan hệ gì? Đây đều là một điều bí ẩn. Bất quá cái này đến cùng có phải thật sự là huyền hoàng linh lung tháp hay không vẫn là không biết đấy, Dương Lỗi cũng không tin. Cho nên Dương Lỗi lần nữa sử dụng giám định thuật, đinh chúc mừng người chơi xem xét thành công, đẳng cấp giám định thuật tăng lên. Cách chương.